Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3498. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo truyền thuyết, trận chiến nơi đó kéo dài cả trăm năm, có vô số tu chân giả, tu ma giả, tiên nhân và chân ma vẫn lạc trong sơn cốc. Tiên huyết và ma huyết cũng vì thế mà lưu lại trong sơn cốc, khiến cho toàn bộ sơn cốc xảy ra biến hóa. Rất nhiều loại tiên trận, ma trận cổ được lưu lại đây. Dùng một câu nới để đánh giá đó là nơi này đã triệt để biến thành một địa ngục, một thông đạo dẫn đến 18 tầng địa ngục. Địa ngục vô gian là tầng thấp nhất của 18 tầng địa ngục, dùng để hình dung sơn cốc hiểm ác quỷ dị cỡ nào, cũng từ đó về sau sơn cốc có tên là vô gian cốc. Tu chân giới có ghi chép về vô gian cốc, trong cốc có hung linh, có yêu thú biến dị giết chóc, thậm chí từng cọng cây ngọn cỏ ở đây đều hung ác vô cùng. Ngay cả thiên địa linh khí bên trong cũng bị biến dị, âm sát khí, yin su sa chi. Không gì sánh kịp, là nơi cực kỳ nguy hiểm. Tu chân giới vẫn luôn lưu truyền một câu, người nào vào vô gian vĩnh viễn không thể thoát. Để hình dung sự quái dị của vô gian cốc, đến nay sinh linh tu chân giới đều đi đường vòng mỗi khi đi ngang qua vô gian cốc, không dám tới gần cấm địa kia. Vị trí vô gian cốc nằm rất xa, vượt qua cả biên giới cửu tinh tu chân giới, nằm ở man hoang. Nơi rìa biên giới cửu đại tinh cương. Thách thánh tìm được trumtruien.vn. Dương Bách Xuyên nghe xong có dự cảm, nội tâm sốt ruột, cho rằng mấy nữ nhân nhà mình đã vào vô gian cốc. Nghe xong Lôi lão hổ nói xong, lập tức hỏi: làm sao đi đến vô gian cốc? Truyền tống trận đơn giản này có thể truyền tống đến biên giới man hoang, cách vô gian cốc không xa. Lôi lão hổ nói. Dương Bách Xuyên trịnh trọng nói: đành nhờ Lôi gia chủ sắp xếp một chút, ta cần đi xác định lại, có thể sắp xếp để ta gặp mặt đệ tử Lôi gia người nghe ngóng được tin tức này hay không? Việc này dễ thôi, gần biên giới tinh cương có cứ điểm sản nghiệp của Lôi gia, tên đệ tử Lôi gia kia ở nơi nào, ta truyền tấn tới đó là được. Lôi lão hổ vừa mở miệng đáp ứng, đa tạ. Dương Bách Xuyên ôm quyền, lúc này Lôi lão hổ khoát tay nói, Dương thánh chủ khách khí. Ngươi và ta hai nhà cũng coi như thân thiết, Lôi mỗ làm việc không thích quanh co lòng vòng, có chuyện này muốn nhờ Dương thánh chủ không biết, Lôi gia chủ cứ nói không sao, chỉ cần Dương mỗ có thể làm được, nhất định sẽ không từ chối. Dương Bách Xuyên rất cảm kích sự giúp đỡ Lôi gia, bây giờ Lôi lão hổ có việc muốn nhờ, hắn tuyệt đối sẽ không chối từ. Hơn nữa đối với hắn, tin tức hôm nay Lôi lão hổ cung cấp vô cùng quan trọng, mặc kệ thật giả đều phải thừa nhận điều này. Lôi lão hổ thở phào nhẹ nhõm, không khách khí, nói thẳng Lôi gia cần tìm một đại tông môn có thể che chở, vì ông ta muốn ra ngoài du lịch, theo đuổi cơ duyên phi thăng, nhưng chung quy không yên lòng Lôi gia và nữ nhi Lôi Tiểu Hồ, hy vọng vân môn tiên cảnh của Dương Bách Xuyên có thể cho Lôi gia một mái che. Dương Bách Xuyên nghe xong cũng sửng sốt, hắn không nghĩ Lôi lão hổ sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Hắn đại khái hiểu rõ tâm tư của Lôi lão hổ. Sau khi tu vi đạt tới phi thăng cảnh đỉnh phong thì bị kẹt ở bình cảnh, nếu như không thể tìm hiểu được ánh sáng chỉ dẫn, cuối cùng chỉ có thể tọa hóa. Hơn nữa Lôi gia cũng không có trụ cột vững vàng gì, cho nên Lôi lão hổ quả thật không yên lòng. Gia tộc ngược lại trở thành ràng buộc khiến ông ta không thể theo đuổi đại đạo. Cho nên ông ta muốn tìm đường lui cho Lôi gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên có thể lý giải điều này, bình thường đối với một đại tông môn. Việc tiếp nhận một gia tộc cổ xưa là việc hết sức kiêng kỵ, bởi trong tông môn cần bồi dưỡng sự trung thành đối với tông môn, khiến đệ tử có cảm giác đây là nơi bọn họ thuộc về. Nhưng nếu có lực lượng gia tộc gia nhập vào, gia tộc đó rất khó dung nhập vào tông môn. Những đệ tử gia tộc rất ít người có cảm giác thân thuộc với tông môn, thậm chí có thể bộc phát mâu thuẫn. Có điều Lôi gia có ân với đệ tử vân môn, điểm này Dương Bách Xuyên ghi nhận, hắn ngẫm nghĩ một hồi. Nói, được, ta đáp ứng Lôi gia chủ, cho đệ tử Lôi gia tu luyện ở vân môn tiên cảnh, nếu như Lôi gia đệ tử muốn gia nhập vân môn tiên cảnh, hết thảy hạch tâm trong vân môn tiên cảnh đều mở ra cho đệ tử Lôi, ta hứa chỉ cần ta Dương Bách Xuyên và vân môn tiên cảnh tồn tại một ngày, sẽ che chở đệ tử Lôi gia một ngày. Lôi lão hổ mừng rỡ, Dương Bách Xuyên đồng ý với ông ta chẳng khác nào cho phép một gia tộc tại trong vân môn tiên cảnh. Điều này phải cần dũng khí cỡ nào. Lôi lão hổ nói lời cảm ơn, đa tạ Dương thánh chủ, ta cũng thề, đệ tử Lôi gia hầu hạ dựa vào vân môn tiên cảnh, tuyệt đối không phụ vân môn, không làm chuyện tổn hại lợi ích Vân Môn. Ta sẽ để cho tất cả đệ tử Lôi gia tiến vào Vân Môn tiên cảnh lập lời thề thiên đạo. Lôi gia về sau tuy là hệ thống gia tộc, nhưng cũng sẽ trở thành một phần của Vân Môn. Cách chương.